Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh. Cô không sai, cô có lý lẽ, sợ gì chứ nhìn thấy vẻ mặt của Lục Trinh Tây. Giang Thiên Ca bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt của anh lúc trước trên xe khi yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư. Tâm trạng cô lập tức trở nên vô cùng khó chịu. Nhìn cái gì, muốn ỉ lớn hát, P nhỏ, ỉ đông hát, P yếu à, đến đây, muốn đánh nhau, tôi cũng không sợ anh. Lục Trinh Tây nhìn vẻ mặt thách thức của cô, trong mắt Lục Trinh Tây hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh biết cô vẫn còn ghi hận chuyện anh xem chứng minh thư của cô ngày hôm đó. Anh điều tra Giang Thiên Ca là vì Giang Viện Triều. 3 lần Giang Thiên Ca xuất hiện, lần đầu tiên ở ga tàu Nam Giang, lần thứ 2 là ở ga tàu Bắc Thành, lần thứ 3 là ở gần ngõ Du Tiền. Ga tàu Bắc Thành có thể không tính, nhưng 2 địa điểm còn lại đều có liên quan đến Giang Viện Triều. Sự xuất hiện của Giang Thiên Ca quá mức trùng hợp. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên phận. Phía sau sự trùng hợp, 89/10 là có ẩn khúc. Giang Viện Triều chiến đấu ở biên giới phía Nam hơn 10 năm, bảo vệ hòa bình và ổn định của đất nước. Đầu năm nay, ông đích thân dẫn đội triệt phá một tụ điểm sản xuất MT trong nước. Trong vòng vài tháng, bọn tội phạm MT đã nhiều lần lên kế hoạch ám sát Giang Viện Triều. Bọn chúng có lòng thù hận cao, hành vi ngang ngược, khó đảm bảo sẽ không phái người đến Bắc Thành để trả thù. Nhiệm vụ anh nhận được là đưa Giang Viện Triều trở về Bắc Thành an toàn. Sau khi trở về Bắc Thành thì nhiệm vụ coi như hoàn thành, an nguy của Giang Viện Triều sẽ do người khác phụ trách. Nhưng dù là xuất phát từ sự kính trọng đối với Giang Viện Triều hay là vì tình cảm giữa hai nhà Giang Lục, anh đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, đã cho người điều tra Giang Thiên Ca. Anh cho người điều tra lý lịch và các mối quan hệ của Giang Thiên Ca trong 10 năm qua. Sáng nay anh đã nhận được kết quả, thân phận của cô hoàn toàn bình thường, cũng không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy cô có liên hệ với các thế lực bên ngoài biên giới phía Nam. Anh cũng cố ý hỏi về khả năng võ thuật của Giang Thiên Ca. Người điều tra do dự một chút rồi nói, có lẽ cô ấy thích đánh nhau, lúc đó anh còn hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ nhìn Giang Thiên Ca tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể vung nắm đấm về phía mình, Lục Trinh Tây cảm thấy dùng từ thích đánh nhau để hình dung cô quả thật rất chính xác. Tôi không muốn đánh nhau với cô. Giọng điệu của Lục Trinh Tây có chút bất đắc dĩ, anh nhìn Giang Thiên Ca, nói. Tôi chỉ muốn nghe cô kể lại chuyện lúc nãy. Thiếu Chí Dương đảo mắt, những gì cậu nói chắc chắn là tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói những gì có lợi cho mình. Mấy người khác đều cúi đầu không nói gì, xem ra anh chỉ có thể hỏi đương sự là cô. Giang Thiên Ca cười lạnh lùng, dùng vài ba câu kể lại chuyện lúc nãy, nói xong liền hừ lạnh một tiếng. Còn cái nhà anh không dạy dỗ cẩn thận, thả ra ngoài để nó gây chuyện thị phi, trách sao tôi dạy dỗ nó. Nói là chơi bóng, vậy mà cậu ta lại tấn công người khác, đây chính là tác phong của kẻ tiểu nhân. Nhìn bề ngoài thì ra dáng người lắm, vậy mà ngay cả quy tắc cơ bản nhất của con người cũng không biết. Các người thả cậu ta ra ngoài, không sợ mất mặt mũi nhà họ Lục sao? Cũng may là gặp tôi dễ tính nên mới chỉ cho cậu ta chảy chút máu mũi. Nếu gặp người khác, Lục Trinh Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết nên tức giận vì hành động của Lục Tự Khôn trước hay là bất đắc dĩ vì lời nói và thái độ của cô. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác mắng chửi với giọng điệu như vậy. Người không biết còn tưởng Lục Tự Khôn là con trai anh, gây ra chuyện gì nên anh mới bị mắng như vậy. Ông cụ nhà anh đã nhiều năm rồi không mắng anh như vậy. Lục Tự Khôn là con trai của anh Tự Anh, tuy anh cũng quản Lục Tự Khôn nhưng đó chỉ là cách cư xử giữa chú cháu. Trách nhiệm giáo dục Lục Tự Khôn không phải do anh gánh vác. Lục Trinh Tây im lặng một lát rồi quay sang nhìn Tiếu Chí Dương. Tiếu Chí Dương chột dạ rời mắt đi. Chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn gì. Lục Trinh Tây nhìn Giang Thiên Ca, nói. Tôi sẽ nói chuyện của cháu tôi cho bố mẹ nó, cũng sẽ bảo nó đến xin lỗi cô. Anh lại nhìn Tiếu Chí Dương. Cậu cũng phải xin lỗi. Tiếu Chí Dương bĩu môi, không muốn chút nào. Giang Thiên Ca hừ lạnh nói. Xin lỗi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần nhớ kỹ, sau này đừng có chọc tôi là được. Nếu không, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là chảy máu mũi đâu. Nói xong, Giang Thiên Ca cảnh cáo nhìn Tiếu Chí Dương, rồi liếc nhìn Lục Trinh Tây, xoay người rời đi. Cách chương.